Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh toán xong, hai người cùng nhau bước ra khỏi siêu thị. Có thể là do trời nhiều mây và mưa nhiều, nhưng A Chiếu đã không còn ngửi thấy mùi thơm lạ lùng mơ hồ trên người Thiên Lý nữa. Thiên Lý dọc đường im lặng dị thường. A Chiếu không biết hắn có phải bị chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi hay không. Hắn đang do dự có nên an ủi hắn hay không, nhưng hắn không biết nếu trực tiếp vạch trần hắn như vậy, Thiên Lý có cảm thấy xấu hổ hay không. Dù sao thì anh ta cũng là một quan chức làm việc ở tiền tuyến. Chắc chắn anh ta đã quá sợ hãi trước cuộc chiến giữa hai Alpha. Vì vậy, im lặng suốt chặng đường. Khi đến gara dưới lòng đất, Ahad Chao thản nhiên tháo khẩu trang bỏ vào túi quần. Sau đó đưa những thứ mình mang theo cho Tiền Lý. Người này lặng lẽ nhận lấy và nhét đồ vào trong ghế sau. Sau khi hai người cùng nhau lên xe, Ahad Chao hít một hơi thật sâu. Đeo khẩu trang thật sự rất khó chịu. Thiên Lý không trả lời hắn, mà chỉ có động tác nhỏ liếc nhìn hắn. A Chiếu đương nhiên cảm giác được, chỉ là không hiểu tại sao hắn lại nhìn hắn như vậy. Ngươi làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Thiên Lý quả thực có vẻ không thoải mái, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngồi đó không biểu tình, nếu nhìn kỹ, trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi lạnh. Khi A Giao đến gần hơn, vẻ mặt của Thiên Lý nhãn trở nên sống động. Phản ứng đầu tiên của anh là đưa tay ra chặn A Giao. Đừng lại gần, tôi bị sặc mùi pheromone của anh rồi. A Giao bất lực thở dài, lùi lại vào ghế phụ. Ô, tôi hiểu rồi. Pheromone của Alpha dường như có phần gây sát thương cho Beta. Cho dù không nhắm vào bạn, chúng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng vẫn đừng nói rằng tôi bị nghẹn. Chỉ là bạn không biết mùi của tôi tệ đến thế nào thôi. Thiên Lý liếc hắn một cái, muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Quên đi, ta không muốn nói chuyện. Thiên Lý quả thực có chút không thoải mái. Nhưng hắn biết hắn không sợ Alpha Pheromone. Hắn thật sự là nghẹn ngào. Anh đã ngửi thấy quá nhiều pheromone. Alpha và Omega không thể kiềm chế được pheromone trong giai đoạn yêu nhau. Cơ thể anh có phản xạ có điều kiện. Và bây giờ anh cảm thấy muốn nôn khi ngửi thấy mùi pheromone quá nồng. Đây có thể gọi là bệnh nghề nghiệp. Alpha tạo ra pheromone khi chúng động dục và khi chúng tấn công lẫn nhau thực ra là khác nhau. Nhưng chúng đều không bị kiềm chế. May mắn thay, A Chao không bị động dục. Chiên Ly đứng sang một bên và khó có thể điều khiển được tay mình để rút kim ra. Chiên Ly đặt tay lên vô lăng, không khởi động xe, im lặng một lúc mới nói. Kỳ thật cũng không cần làm gì cả. Tên Alpha đó trước đó đã đến trạm kiểm tra gây sự. A Chiếu chắp hai tay sau đầu. Ai bảo hắn khi Upsilon khí bản quyền hát ta trước. Ta ghét loại ngu ngốc luôn dùng pheromone tấn công người khác. Câu này là thật, Lý tiên sinh này tựa hồ sợ người khác không biết mình là Alpha. Đến trạm giám sát lại làm như vậy. Quá kiêu ngạo, A Giao thực ra chỉ nhắc đến một lý do. Còn lý do còn lại là Alpha bản chất hung hãn. Bình thường trông có vẻ tính tình tốt, nhưng thực chất chỉ là bề ngoài. Khi chiến đấu, anh ta không hề thua kém chút nào. Họ Lý Alpha có khuôn mặt hung dữ và tí. Hát khí thất thường, cáu kỉnh, nhưng Ahad Chao biết cách ra đòn phủ đầu tốt hơn anh ta. Anh ta thậm chí không đưa ra cảnh báo mà chỉ hành động. Thiên Lý quay đầu nhìn về phía A Chiếu, nhìn mặt hắn mấy lần. Sau khi nhìn hắn có vẻ khó hiểu nói, không rõ, người đánh nhau khá hung hãn. Đôi mắt của anh ấy thay đổi, giống như một con sói xấu xa. Khác hoàn toàn với con người thường ngày của anh ấy. Alpha hung hãn quá, Chiên Ly nghiêm túc đưa ra kết luận. A Chiêu cười lạnh, đương nhiên đánh nhau sẽ rất khốc liệt. Có nên vỗ vào eo hắn trước không? Thực ra cũng có lý. Là ngươi, A Chiếu dài giọng nói. Bình thường ngươi đối với ta rất cứng rắn, nhưng khi đối mặt với hung thủ thực sự, ngươi lại trợn mắt há hốc mồm, không biết đánh trả sao? Chiên Ly khẽ cau mày, tôi không thể đánh giá cao gu thẩm mỹ bạo lực của Alpha của anh. Hơn nữa tôi lại là người trong cơ quan công quyền nên khó có thể xung đột với người khác. Lúc đó tôi không mặc đồng phục của trạm giám sát, vì nghĩ rằng Lý Tiên Sinh sẽ không thật sự đúng. Còn tôi thì sao, chỉ là không ngờ những người này lại thờ ơ giữa việc công và việc riêng như vậy. Thiên Lý sau khi nói xong, chán ghét bổ sung, hắn rõ ràng là oán trách ta. A Hát Chào gần như bị anh ta chọc cười. Chậc, tôi không thể nói là anh ngây thơ như vậy. Sau này nếu gặp phải tình huống như vậy thì có thể làm trước đi. Dù sao cũng đừng để bị thiệt thòi. Nói xong, hắn vô thức nhìn về phía Thiên Lý, thấy hắn đã bình tĩnh lại từ lâu, sắc mặt trở lại hồng hào như trước. A Chiêu ngơ ngác nhìn hắn, khóe miệng bất giác nhếch môi lên ồ. Thật ra thì lúc bị bắt nạt khá thú vị, và mùi trên người khiến người ta tò mò. Tại sao bạn nói rằng? A Hát Chào sửng sốt một lúc, lập tức nhìn sang chỗ khác. A, anh nói gì vậy? Hotrawen.com. Thiên Lý kỳ quái liếc hắn một cái, nói ngươi là bạn trai của ta. Mặc dù anh ấy biết rằng trong tình huống đó, cách dễ dàng nhất để thoát ra bằng cách nói như vậy, nhưng rõ ràng là có những cách khác. A Hát Chào không khỏi cười lớn. Tôi lo lắng nên tôi khôn ngoan. Tại sao? Bạn có phiền không? Thiên Lý lạnh lùng nói. Ta không ngại, nhưng ta hy vọng sẽ không có lần sau. A Hát Chào nhướng mày. Vậy thì anh vẫn bận tâm. Nhưng, anh dài giọng nói, nhìn anh với nụ cười nở hoa đào. Không phải em vẫn còn độc thân sao? Anh cũng độc thân. Nếu không anh chỉ là bạn trai của em thôi. Chiên Ly không chút do dự bảo anh ta biến đi. A Chiêu nói những lời này, trên mặt hắn vừa phù phiếm vừa dâm đãng, giống như cách các anh chàng đùa giỡn, khiến Tiền Lý muốn đánh hắn một trận. Hắn không cảm thấy trò đùa này có chút buồn cười. Sau đó, hai người ngầm hiểu im lặng. Thiên Lý tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. A Chiêu cũng lơ đãng, tạm thời không nói gì. Cái đó, chính xác, rồi hai người cùng nói một cách ngầm đồng ý. Thiên Lý sửng sốt một lát, A Chiếu vừa lúc nhìn hắn, cười lớn, ngươi nói trước đi. Thiên Lý vẻ mặt do dự, sau đó khẽ thở dài. Ta hỏi ngươi một vấn đề, IQ của ta thật sự thấp sao? A Chiêu nhìn hắn, nhướng mày, sao ngươi lại nói như vậy? Bạn của tôi đã nói với tôi. Nếu không thì tại sao anh ta lại luôn đắc tội với nạn nhân? Chuyện hôm nay cũng là do chính anh ta gây ra. Chiên Ly thực sự không nhận ra rằng trước đây mình có vấn đề. Cho đến một ngày Vương Quân nói nhẹ nhàng rằng đôi khi anh quá trực tiếp và khi làm việc anh chỉ nhận ra lý trí, chứ không phải tình cảm. Anh quá tự ti, nếu anh ấy cảm thấy mình không sai, bạn sẽ không nhượng bộ chút nào. Điều này khiến bạn trông có vẻ kiêu ngạo. Vương Quân cho rằng sẽ vô tình xúc phạm nhiều người. Tất nhiên Chiên Ly nghe những gì anh nói, nhưng vấn đề không dễ thay đổi. Bởi vì khi Chiên Ly làm những việc nhất định hoặc nói những lời nhất định, cô ấy thậm chí không nhận ra rằng mình đang xúc phạm người khác. Có thể đây là do IQ thấp. Anh không có gì bất công chút nào khi được phong danh hiệu thanh tra viên bị phàn nàn nhiều nhất. Anh ấy đã nói vậy. Chisato hơi bối rối, có lẽ thất bại của anh không đến từ sự phân biệt giới tính của chính anh đối với Alpha và Omega. Nếu bạn là một người bạn, bạn sẽ không nói mình có IQ thấp. Bạn là loại bạn xấu như thế nào? Giọng nói của A Giao khiến sự chú ý của Chiên Ly từ trong ký ức quay trở lại. Chiên Ly liếc nhìn anh. Một người bạn chân chính sẽ đích thân chỉ ra những khuyết điểm của bạn và giúp bạn sửa chữa. Bạn tôi nhắc nhở tôi như vậy vì anh ấy thấy tôi liên tục bị phàn nàn. Ai tụ tập khen nhau thì gọi là bạn xấu. Chán lắm, A Giao khen ngợi. Ồ, Bạn là một người có tính cách tự phê bình hiếm có. Chiên Ly muốn đánh anh ta một lần nữa. A Chiếu trầm ngâm một lát. Lời ngươi nói có vẻ hơi đúng. Tóm lại, ta chưa từng thấy ai lập tài khoản trước mặt người khác. Dù muốn thì cũng sẽ làm lén lút. Ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ thêm. Hòa hợp với nhau, vấn đề tình cảm của nạn nhân trong suốt quá trình. Thay vì chỉ hỏi đúng sai, Thiên Lý do dự một lát rồi gật đầu. Thật hiếm khi A Chiếu nhìn thấy hắn ngoan ngoãn như vậy. Không khỏi muốn bật cười nhưng điều đó cũng rất quy. N. Dũ. Anh ấy không nói điều này. Thiên Lý ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng rồi, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Nguồn hố chuyện hot chuyên. Com, A Chiếu còn chưa kịp nói chuyện. Điện thoại trong túi Thiên Lý đột nhiên vang lên. Hắn vô thức lấy điện thoại ra, nhìn xem ID người gọi. Sau khi nhìn rõ số người gọi, Chiên Ly lập tức mở cửa xe muốn xuống xe. Nhưng chưa kịp bước ra ngoài, anh đã quay lại nói xin lỗi với A Giao. Xin lỗi, vui lòng nghe điện thoại. A Hát chào mỉm cười và xua tay. Không sao đâu, cứ đi đi. Sau khi Chiên Ly xuống xe, A Hát chào lập tức nhảy lên ghế lái. Từ từ hạ kính xe xuống, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, dựa vào cửa xe nhìn Chiên Ly. Từ xa đã nhìn thấy Thiên Lý cau mày, nhưng đối phương lập tức bước đi xa hơn, quay lưng về phía hắn. A Chiêu rất tò mò hắn đang nói cái gì, nhưng ở khoảng cách xa như vậy, Thiên Lý lại cố ý hạ thấp giọng, không thể nói được, nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ. A Hát chào nhìn tấm lưng mảnh khảnh và thẳng tắp của Chiên Ly trong trạng thái xuất thần. Anh chợt phát hiện từ góc độ này, bê ta này khá quy, N. Dũ. Hưm, anh ấy dường như luôn đứng như thế này, tự tin và thẳng thắn. Và mặc dù là bê ta nhưng anh ấy rất cứng rắn. A Chiếu đưa tay chống cằm, hơi nghiêng đầu, kỳ thật những lời hắn nói trước đó cũng không hẳn là vô nghĩa. Vừa rồi ở trong trung tâm thương mại, khi Thiên Lý dùng sức xoa xoa trong lòng, mùi hương lan ra rất nhẹ nhàng. A Hát Chiêu thực sự muốn đuổi theo hắn một lát. Chết tiệt, hắn có vấn đề gì đó? Sao đột nhiên lại muốn đuổi theo Beta? Chẳng lẽ sau khi dùng quá nhiều thời gian với Omega chất lượng cao, tôi đột nhiên muốn thay đổi khẩu vị? Anh chàng này là một Beta. Nhưng anh ấy có mùi thơm quá. A Giao chưa bao giờ ngửi thấy loại pheromone đó. Nó mờ nhạt, nồng đến mức gần như không tồn tại. Bạn chỉ có thể ngửi thấy nếu đến rất gần. Nó không giống như pheromone của Omega, có thể khiến người ta bất giác bồn chồn. Ngược lại, nó rất thuần khiết. Vâng, thuần khiết, giống như con người của anh ấy. A Giao chắc chắn rằng đó không phải là mùi nước hoa hay gia vị. Mùi pheromone rất đặc biệt. Pheromone của mỗi người đều khác nhau. Họ thường mô tả pheromone của ai đó là thích, nhưng nếu cảm nhận kỹ, bạn vẫn có thể phân biệt được mùi hương của vật thể với thông tin trên cơ thể con người. Mùi hương trên cơ thể Chiên Ly chắc chắn là pheromone. Bởi vì beta gần như không có động dục nên pheromone chủ yếu được sử dụng như một thứ tương tự như chứng minh danh tính. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng không có mùi. Bạn cần phải rất gần và ngửi thật kỹ mới có thể ngửi được. Giống như vừa rồi anh ấy rất gần gũi với anh ấy. Khi mùi hương thật quy, N. Dũ. Đáng tiếc A Chiếu không kịp phân biệt pheromone của mình trông như thế nào, nên đã rút lui xa xôi sau hàng ngàn dặm. Thật khó chịu, tôi muốn ngửi lại lần nữa. Cảm giác mất mát này là gì? Không, không, không, anh ấy không phải là loại alpha nông cạn muốn đuổi theo người khác chỉ bằng cách ngửi mùi pheromone. A Chiêu trong lòng thầm khinh thường chính mình, đột nhiên nghe thấy Tiền Lý cao giọng hỏi. Cái gì? Tìm được nhanh như vậy? Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạn đã tìm thấy gì? A Giao vừa mới thắc mắc thì Chiên Ly đã gọi điện thoại xong và đến đây. Nhìn thấy anh thò đầu ra ngoài cửa kính ô tô, Thiên Lý dừng lại trước mặt anh. sau đó đứng im lặng nhìn chằm chằm A Chiêu. A Chiêu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng chớp mắt nhìn Thiên Lý. Vẻ mặt và ánh mắt đều trong sáng thuần khiết. Thiên Lý trầm mặc hồi lâu, sắc mặt lạnh lùng im lặng tối sầm, như đang cố gắng làm ra một quyết định khiến hắn đặc biệt tức giận. Anh vừa nói có thể làm bạn trai của tôi, là đúng hay sai? A Hát Chào sửng sốt một lúc, sau đó nhếch môi, cái gì? Cách Chương.